Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1605. Chương 1605. Cơ hội. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chây muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chây cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Sở dĩ nhấn mạnh Lưu Thắng Quang giàu không có trộn lẫn giả. Là bởi vì là từ sau sau năm bắt đầu, xã hội thượng tràn đầy các loại giả mạo hàng giả hàng hóa. Năm 90 tháng 7, lúc đó Bộ Thương mại mọc lên ở đến Bắc tỉnh Hồ Bưng bít mồ hôi điều tra thời điểm. Ở cửa hàng Bách Hóa mua một đôi giày da mặc vào. Ngày thứ hai thời điểm gót giày rớt, cái này trở thành lúc ấy đả kích giả mạo hàng giả hàng hóa mồi dẫn hỏa. Năm ngoái thực hành vật giá qua cửa thất bại sau đó. Vật giá điên tăng, trực tiếp đưa đến sau sau năm kinh tế tăng tốc chợt giảm xuống. Giả mạo hàng giả hàng hóa bắt đầu lớn diện tích xuất hiện. Cái này làm cho vốn là bị qua cửa làm được tiếng oán than dậy đất xã hội càng là tràn đầy oán khí. Hơn nữa TQ lúc ấy đối mặt quốc tế xã hội chế tài. Nước Mỹ hai lần tuyên bố đối với Hoa các biện pháp chế tài. Lực độ không ngừng thăng cấp, bao gồm tạm ngừng hết thảy cao tầng lẫn nhau phóng, ngừng công ty hải ngoại ở Hoa đầu tư. Sau đó Âu Cộng Thể, 7 nước tập đoàn cùng với 20 nhiều quốc gia Tây Phương trước sau phát động đối với Hoa chế tài. Toàn bộ sao sao năm cả nước trên dưới tràn ngập phiền muộn, khẩn trương và hỗn loạn bầu không khí. Kinh tế hỗn loạn vậy nhiễu loạn xã hội đối với cải cách cởi mở lòng tin. Sâu sắc hơn cải cách lại nữa bị thường xuyên nói tới. Qua báo chí phản đối giai cấp tư sản tự do hóa thanh âm nhiều hơn. 10 năm qua bận bịu làm giàu mọi người bắt đầu lo âu. Dao động, ngắm nhìn, bọn họ không biết đường mình ở phương nào. Sao sao năm không tới một năm trong thời gian. Cả nước xí nghiệp tư doanh số lượng giảm thiếu một nửa. Đại khái cả nước duy nhất không cầm những thứ này để ở trong lòng chính là Tương Uy. Người thành tựu vạn phong là biết đại thế phát triển. Những thứ này tiểu gió tiểu sóng căn bản không coi ra gì. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Hắn biết cho dù có chọc sóng bài không, cải cách thuyền lớn vẫn đi tới trước. Đây là được. Vì vậy Tương Uy hết thảy cơ hồ không bị ảnh hưởng gì. Thậm chí sản phẩm tiêu thụ bị ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao sản xuất ra đồ cơ hồ không có chất chứa hiện tượng. Nguyên nhân chính là bây giờ trên thị trường giả mạo hàng giả sản phẩm tràn lan. Vạn Phong càng đối với mình xí nghiệp và cùng mình xí nghiệp có liên quan đồng bộ nhà máy vật liệu. Nguồn bắt được vô cùng chặt. Nghiêm cấm giả mạo hàng giả vật liệu chảy vào. Đây chính là một cái tạo thương hiệu hình tượng lớn thời cơ tốt. Đây cũng là Vạn Phong luôn mãi dặn dò Lưu Thắng Quang không muốn trộn lẫn giả nguyên nhân. Có Vạn Phong tiền bạc giúp đỡ, Lưu Thắng Quang bắt đầu đại quy mô thu mua đậu nành. Mặc dù phiếu lương thực loại vật này còn cần thời gian trong 3 năm mới có thể thối lui ra lịch sử võ đài, nhưng TQ gặp phải vấn đề lương thực tựa hồ đã lấy được cực lớn cải thiện. Trong đó một ít không phải chủ lương thực chủng loại lương thực quản lý đã tương đối nới lỏng. Chỉ cần nông dân cầm mình nên nộp lên số lượng giao đủ. Trong tay còn thừa lại lương thực quốc gia đã không quá quản ngươi xử lý như thế nào. Đậu nành không thuộc về chủ lương thực, vì vậy cũng thuộc về quản lý chẳng phải nghiêm khắc chủng loại. Ở dưới bối cảnh như vậy, Lưu Thắng Quang mỗi ngày thu mua đậu nành ở 5 tấn trên dưới không có áp lực chút nào. Hắn giá thu mua so quốc gia giá thu mua còn cao liền một phần hơn. Vì vậy hắn thu mua đậu nành công tác tương đối thuận lợi. Mỗi ngày đến hắn nơi này bán đậu nông dân nối liền không dứt. Thu hồi lại đậu không thể đều tại chỗ trong viện xếp trồng đi. Hắn xưởng ép dầu vậy hiệu suất mở hết. Bắt đầu chế biến, bởi vì có lúc ấy tương đối tân tiến sấy khô thêm nhiệt dụng cụ. Xưởng ép dầu ra dầu trước tiên từ đầu đến cuối ổn định ở 16 cái dầu cỡ đó. có lúc còn có thể đạt tới 17 cái dầu. Ngày 20 tháng 10, Kim Long cá bài đậu dầu kinh có liên quan ngành kiểm tra hợp cách sau chính thức đưa ra thị trường. Tập đoàn Nam Loan đầu tiên mua 20 tấn toàn năm lượng dùng. Xưởng may theo sát phía sau mua 10 tấn. Tập đoàn Nam Loan bây giờ chính là cái này tương uy kỹ nghệ phong hướng tiêu. Tập đoàn Nam Loan nếu như đi đông chạy, phía sau bảo đảm không có chạy phía tây đi. Những cái kia đồng bộ xưởng lãnh đạo sau khi nghe ngóng. Cái này Lưu Thắng Quang là Vạn Phong tiểu học bạn học. Chuyện này thì cũng không cần người chỉ điểm. Ba người Tấn hai người họ Tấn vậy đặt mua Lưu Thắng Quang đậu dầu. Còn lo lắng đậu dầu không bán được Lưu Thắng Quang trợn tròn mắt. 500.000 cân đậu nành nghe không thiếu. Cũng chỉ 250 tấn chừng. Coi như xưởng ép dầu ra dầu trước tiên duy trì ở là 10% sau cái này cao điểm lên. Một tấn đậu nành cũng không quá ra 320-30 cân dầu. 250 tấn đậu có thể ra 40 tấn dầu. Cũng không quá 40 tấn. Vạn Phong và hắn tức phụ xưởng trưởng giết chết mau một nửa. Còn dư lại cũng chỉ đủ 18 cái xưởng nhỏ đặt mua. Cái này cũng không đủ nha. Bây giờ những thứ này xưởng cũng không đủ dùng. Nơi nào còn dùng cái gì bán lẻ nha. Lưu Thắng Quang đây là mới tin tưởng Vạn Phong nói. Chỉ cần nghiêm cầm chất lượng quan. Lượng tiêu thụ căn bản không phải vấn đề. Đậu dầu giá thị trường là một khối 70,5 kg. Lưu Thắng Quang dựa theo giá thị trường còn cho những thứ này đặt mua xưởng một ít ưu đãi. Cho dù như vậy, bán đậu dầu tiền trên căn bản liền duy trì xưởng ép dầu thu chi thăng bằng. Hắn muốn làm chính là cầm những cái kia đậu bánh bán đi đổi thành lợi nhuận. Cùng đậu dầu so sánh, đậu bánh cũng không trị giá bao nhiêu tiền. 8 phân tiền 0,5 kg, làm thịt heo đạt tới 2 khối 560,5 kg thời điểm. Người nhà nuôi heo vậy liền nhiều hơn, không nuôi không được đâu. Trừ cao thu vào địa khu, bình thường phương người liền thịt cũng không mua nổi. Trước kia không nuôi nổi, một nhà nuôi cái một đầu hai đầu. Bây giờ giá thịt mắc như vậy, nuôi heo số lượng tự nhiên vậy liền nhiều hơn. Người bình thường nhà nuôi cái ba cái hai cái cũng rất bình thường. Như vậy ăn Tết mình lưu một đầu nhà mình ăn, còn có thể bán cái một đầu hai đầu đi ra ngoài. Là gia đình nâng thêm một chút thu vào. Mau heo giá tiền vậy mau đạt tới một khối. Một con heo nếu như bán đi có thể là gia đình mang đến 200-300 thu vào. Có đầu óc kinh tế người sẽ nuôi 4 đầu 5 đầu. Khi đó heo còn không có tốc thành. Đều là 1 năm thành heo. Cái này cần đại lượng thức ăn gia súc. Người nhà đánh về điểm kia đậu. Trừ giao thuế nông nghiệp bên ngoài còn dư lại bắt được xưởng ép dầu đổi đậu dầu đậu bánh. Thế nhưng điểm đậu bánh nuôi heo rõ ràng liền không đủ. Vậy cũng chỉ có dựa vào mua. Chỉ như vậy nhà ngươi mua một khối đậu bánh nhà hắn mua một khối đậu bánh. Lưu Thắng Quang trong tay đậu bánh vậy đang chậm rãi tiêu hóa. Đây là Lưu Thắng Quang chuyện của mình. Vạn Phong bây giờ có thể không thời gian quản hắn xưởng ép dầu. 1 năm 30.000-40.000 lời ở hạng mục hắn trong mắt đều là đùa giỡn trò vui. Không có gì đáng chú ý. Hắn bây giờ chú ý nhưng mà tương lai mấy trăm tỷ USD thị trường hàng hóa. Ví dụ như Trình Công mang về chip thành phiến. Trình Công là hồi ngày tới chính là Lưu Thắng Quang đậu dầu tiến vào thị trường ngày thứ 3. Cũng chính là tháng 10 số 23. Hắn mang về 20 cái thành phiến. Trở về thời gian đầu tiên liền hướng Vạn Phong làm báo cáo. Chúng ta nguyên kiện 5 nhà máy thực lực vẫn là có thể. Lương phẩm trước tiên vô cùng cao. Tấm chip chất lượng như thế nào? Cái này là Vạn Phong cần gấp biết. Hoàn toàn đạt tới yêu cầu. Thậm chí còn vượt ra khỏi dự trù. Khối này hy vọng số 1 chip không có tiến vào nanometer giai đoạn. Vẫn là micromet chip. Thành tựu chất bán dẫn sản xuất xí nghiệp dẫn đầu. Nguyên kiện 5 nhà máy có thể sản xuất ra cũng không có gì kỳ quái. Bây giờ chip có, nên là nó phát huy tác dụng lúc đang gặp phải TQ đối mặt Tây Phương chế tài. Nguyên bản trước vào chip liền nghiêm cấm đối với TQ lối ra. Bây giờ chẳng những tân tiến vẫn không đúng TQ lối ra. Chính là lần cấp 1-2 cấp chip cũng mất. Cái này vừa vặn cho Hoa Quang khoa học kỹ thuật một cái chiếm lĩnh thị trường quốc nội cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-nối-tsu-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.